Triệu Đông Hán cũng không khác gì. Giữa sườn núi có khoảng đất bằng lớn. Sau nó là một đền thờ cao ngất tận mây. Nhìn như vật ngăn cách giữa hai thế giới. Khi La Hồng ngoảnh đầu nhìn xuống núi có thể thấy từng hình người nhỏ xíu. Chạy như điên lên ngọn núi. Không chỉ vậy, trên bầu trời, có tiếng tuấn mã hí vang. Nghe như tiếng chuông lớn oang oang khắp cả khoảng không. Phía xa xa, mấy chiếc xe ngựa cưỡi mây đạp gió bay vun vút đến Đông Sơn. Những cỗ xe ngựa này nguy nga lộng lẫy. Xa hoa cực điểm, tuấn mã cũng là ngựa thần nhất đẳng thiên hạ. Ngựa đạp giữa trời, rẽ gió rẽ mây. Phần lớn ngựa đều hạ xuống sườn núi. Khí cơ mạnh mẽ, quấy xuống một trận lốc xoáy. Mà, đó mới là mở màn. La Hồng có phần hâm mộ ngước nhìn những cỗ xe ngựa phi trên không mà đến. Xe ngựa còn có thể bay. Hắn không tưởng nổi, chẳng biết Trần Tổng Quản có làm được không nhỉ? Sớm biết thế đã hỏi rồi. Nhàn hơn việc thở hồng hộc mồ hôi đầy đầu leo lên núi nhiều. Đương nhiên, ngoài những cỗ xe ngoan ngoãn đỗ xuống đất bằng cũng không thiếu một vài kẻ có dã tâm. Định ngồi xe ngựa lên thẳng đỉnh Đông Sơn, hạ xuống cung điện. Có điều, cỗ xe ngựa vừa mới vượt qua điện thờ đã nổ tan tác chia năm xẻ bảy. La Hồng đứng lặng giữa sườn núi nhìn thấy giữa thiên địa có một luồng khí hội tụ thành một bàn tay lớn trong suốt. Nắm chặt lấy cái xe kia. Cỗ xe ngựa hoa lệ tinh xảo kia nháy mắt nát thành cám. Người bên trong hét lên thảm thiết. Một luồng sáng đỏ bay ra. Rơi mạnh xuống đất bằng. Huyết quang tản đi. Một bóng người quần áo hoa lệ. Thở hồng hộc. Trong mắt vẫn còn sợ hãi xuất hiện. Mà trên bầu trời. Một vị đại thần thông. Đến cuối cùng lại bị bóp nát. Đến cả một mẩu xương cũng không còn. Bị bóp chết, đó chính là một cao thủ nhất phẩm đấy. Một cao thủ như vậy, ở trong gia tộc nào cũng là cực kỳ quan trọng. Một màn này, chấn nhiếp tứ phương, cách chương.